Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Sách Hay Để Đọc. Hôm nay tôi sẽ đọc tiếp cho các bạn nghe cuốn sách Bạn Chỉ Cần Sống Tốt Trời Xanh Tự An Bài phần 2 của tác giả người Nhật Bản Koto Hayao. Chính cam kết chung sống hòa bình với kẻ khó ưa. Dường như nhờ luyện tập các phương pháp tự trị liệu và tự tư vấn kể từ sau 20 tuổi nên các mối quan hệ xã hội của tôi diễn ra khá tốt đẹp. Số người tôi không ưa giảm đi đáng kể, có những cuộc gặp gỡ mà mãi sau này tôi mới biết ơn vì đã dạy cho tôi nhiều điều. Có những người tôi không còn liên lạc vì sau khi thử nghiệm nhiều phương pháp giao tiếp khác nhau, cuối cùng chúng tôi đã rút ra nguyên tắc cho mối quan hệ để mong cho đối phương hạnh phúc từ một nơi xa. Còn trong thời điểm chúng tôi ở gần nhau, tôi đã có cơ hội nghĩ sâu hơn về cách sống của con người. Dưới đây tôi muốn giới thiệu với bạn chính phương pháp mà tôi đã thực hiện để giữ hòa khí với người mà tôi không ưa. 1. Tìm ra điểm tốt, tính tốt của đối phương. Dù hành động của người đó gây ra cho tôi khó chịu, tôi vẫn cho rằng họ có điểm tốt và họ đang thể hiện điểm tốt đó. Ngay lập tức, tôi sẽ thấy không phải toàn bộ con người họ đáng ghét, bình tĩnh thừa nhận rằng ở họ có những điểm rất xuất sắc. Đặc biệt, nếu cho rằng nhược điểm đôi khi chính là ưu điểm, bị đẩy đi quá đà, tôi có thể bình thản quan sát mà không phủ nhận nhân cách của người khác. 2. Tập trung vào những điểm có cảm tình. Tôi luôn tươi cười khi gặp gỡ họ, xem như mình đang giao tiếp với mặt tính cách gây cảm tình nhất của đối phương, ví dụ như sự thân thiện, thành thật hay nhiệt tình. Dù có nhìn thấy những điểm gây khó chịu như không ổn định, ngoan cố hay phụ thuộc, tôi cũng sẽ không tập trung vào những điểm đó. 3. Thử thách bản thân có thể linh hoạt và bao dung đến mức nào. Không ưa một người không hợp với cá tính của bản thân thì sẽ khó chấp nhận đối phương. Nếu không thay đổi chính mình, bạn sẽ mãi mãi thấy khó chịu với người khác. Nếu có thể, bạn muốn sống thoải mái, không bị vây hãm bởi cảm xúc chán ghét. Để đạt được điều đó, thay vì khăng khăng bảo vệ thế giới quan của mình, sao bạn không thử xem bản thân liệu có thể mềm dẻo như cây dừa hay cây liễu, có thể tốt bụng và bao dung đến nhường nào? 4. Tình yêu không chỉ là dịu dàng, tình yêu còn là sự nghiêm khắc. Nếu yêu thương là đón nhận đối phương một cách dịu dàng, thì tin tưởng và giữ một khoảng cách nhất định cũng là biểu hiện của yêu thương. Nếu bạn đã làm hết những việc mình có thể, phần còn lại hãy giao phó cho chính đối phương hay một người nào đó. Tình yêu có rất nhiều hình dáng, hãy xem đó như một cơ hội để bạn biết mình đã dốc sức mình cho điều tốt nhất có thể vào thời điểm đó. 5. Đặt ra nguyên tắc. Nếu bạn dung hòa được với người bạn không ưa về mọi chuyện, bạn sẽ không còn là chính mình. Liệu bạn có tự biết đâu là giới hạn, đâu là ranh giới đối phương không được phép vượt qua? Để cả hai thấy an toàn và chung sống một cách thoải mái trên mặt đất này, bạn cần phải đặt ra quy tắc. Tuy quy tắc ngầm của bạn cũng phát huy tác dụng, nhưng nếu bạn gặp khó khăn khi chạm mặt trực tiếp với đối phương, hãy tạo ra những quy tắc cụ thể và thương lượng với đối phương để không vi phạm. Ví dụ, trong trường hợp đối phương gọi điện cho bạn quá thường xuyên, bạn có thể quy định chỉ liên lạc với tần suất mỗi tuần một lần. Nếu quy tắc bị phá dỡ, bạn sẽ phải xử lý một cách thích đáng. Sáu, đừng bận tâm quá mức đến cuộc đời của người khác. Con người luôn có suy nghĩ muốn thay đổi người mà mình không ưa, muốn họ phải tỏ ra ăn năn hối lỗi. Nhưng chúng ta đều biết rằng mỗi người đều đang cố gắng sống tốt cuộc đời mình, hiện tại cũng chính là trạng thái tốt nhất mà bản thân họ có thể đạt được. Chấp nhận điều đó, bạn sẽ thoát khỏi xiềng xích trói buộc bạn với những suy nghĩ lẩn quẩn về đối phương. Nói một cách đơn giản, bạn sẽ tôn trọng người khác như một cá thể trong cộng đồng. Giống như bao người, bạn không có trách nhiệm gánh vác cuộc đời với người khác. Họ có đủ năng lực để sống tốt cuộc đời của mình và cũng có những người thân luôn sát cánh bên cạnh. Đừng tự cho bản thân là anh hùng, có nhiệm vụ cứu vớt cuộc đời của người khác. Nếu không, bạn sẽ không tự chủ mà gắn chặt đời mình với họ. 7. Tháo bỏ xiềng xích và giải phóng năng lượng. Có một việc mà bạn nên thực hiện ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, đó là luyện tập tưởng tượng bản thân đang chặt đứt những xiềng xích trói buộc năng lượng. Lúc bình thường, chúng ta hay phát tán nguồn năng lượng ý niệm đi khắp nơi, cảm giác khó chịu của bạn đối với người khác như mũi dao vô hình đâm vào họ. Ngược lại, ý niệm của đối phương cũng đâm ngược trở lại. Vô hình chung tạo ra xiềng xích bó chặt hai bên lại với nhau. Vì thế, bạn hãy tưởng tượng mình đã chặt đứt những xiềng xích này trước khi đi ngủ, và sự tồn tại của người bạn khiến bạn khó chịu sẽ bớt nặng nề hơn trước. 8. Đắm chìm trong ánh mặt trời. Giống như khi được phơi nắng, quần áo sẽ thơm tho, khô ráo, năng lượng từ mặt trời sẽ giúp bạn thanh lọc những mối quan hệ ẩm ương. Bạn hãy tắm nắng sớm, làm sạch và tăng cường sức mạnh hào quang bao quanh bạn. 9. Chúc đối phương hạnh phúc. Bạn không cần nghĩ nhiều về các vấn đề giữa bạn và đối phương, hãy chúc đối phương được hạnh phúc. Một khi bạn chấp nhận đối phương và hòa hợp với họ ở mức độ nhất định, ân oán giữa bạn và đối phương cũng sẽ tự nhiên mà chấm dứt. Mọi cuộc gặp gỡ trên thế gian đều là món quà đáng quý. Thời điểm bạn không tin điều này, hãy phát huy công lực của chính điều trên. Chúc bạn luôn kiên cường và vượt qua khó khăn. Chăm sóc cây cỏ. Cùng là trồng cây, nhưng sẽ có những người trồng cây rất khéo. Trong số những người bạn cùng tập luyện môn khí công Keki với tôi, bác em rất kiên trì chăm sóc cây cối, thậm chí còn thường xuyên nói chuyện với chúng. Đôi khi bác cũng kể cho tôi nghe nội dung câu chuyện, khiến tôi vô cùng hào hứng. Bác em kể rằng, cùng chung một ngôi nhà có những cây biết trước động đất. Sau động đất vẫn tươi tốt, và những cây không hề hay biết, sau động đất lá héo úa và rụng nhiều. Sau khi động đất xảy ra, bác phát hiện có sự khác biệt rõ ràng giữa hai kiểu cây này. Tôi từng nghe nói cây trồng trên mặt đất sẽ thiết lập mạng lưới thông tin dưới lòng đất thông qua rễ của mình, nhưng nếu là cây trồng trong chậu thì câu chuyện lại khác. Đặc biệt là giữa những cây trồng cùng một nhà, chúng sẽ ghen tị với nhau hoặc mỗi cây thể hiện tính tốt tính xấu riêng. Trong thế giới các cây trồng trong nhà, thông tin sẽ không được lan truyền đồng đều đến tất cả các cây. Nói như vậy không có nghĩa nguồn năng lượng của các cây không kết nối với nhau, dù chỉ là một bông hoa đã rời khỏi cành cũng có thể đem đến thông tin như nếu ở nhà đó sẽ được chăm sóc chu đáo và lâu dài. Thông tin này sẽ lan truyền trong thế giới của các cây và hoa sẽ liên tiếp nở rộ trong vườn nhà đó. Giống như trong xã hội loài người, tiếng thơm sẽ được lan truyền. Ngoài bác em, cùng nhóm bạn Reiki với tôi còn có anh Ca thường lắng nghe tâm sự từ các cây trồng. Những bông hoa hướng dương nở rộ nhờ được chăm sóc bằng phương pháp healing hay trái hồng căng mọng ngọt ngào khiến ít ai tưởng tượng được chúng được trồng trên một khoảng vườn nơi ban công. Những lần trời nổi bão, mấy cái cây trên sân thượng sẽ gửi tín hiệu cầu cứu đến chủ nhân. Cơn bão này quá mạnh, chúng tôi sẽ cố chịu đựng nhưng cảm giác như sắp gục đến nơi rồi. Dường như có thần giao cách cảm, dù đang ở nơi làm việc cách xa nhà, anh Ca vẫn cảm thấy nhận được tín hiệu này. Thực vật trên ban công không trồng trực tiếp trên mặt đất mà được nuôi dưỡng trong chậu, vì thế mọi quyền sinh sát đều nằm vào tay người trồng. Theo bác em, những loài thực vật sinh trưởng trong hoàn cảnh này sẽ mang niềm tin tuyệt đối với người chăm sóc mình, đôi khi còn thân thiết và trao đổi tâm tư với người chăm sóc nhiều hơn với bạn bè đồng loại. Có lẽ chúng ta không thể ngờ rằng bản thân đang nắm giữ quyền tuyệt đối với một sinh mệnh của những chậu cây mình trồng. Cây được tưới nước hay không là do con người. Những loại cây không thể tự mình sinh trưởng cho ta một bài học căn bản của cuộc sống. Chúng ta đồng thời có thể khiến người khác tổn thương nhưng cũng có thể khích lệ họ. Dựa vào sức mạnh và thái độ lời nói, ta có thể làm người khác tổn thương hay khiến họ phải im miệng. Nhưng chúng ta vẫn có quyền lựa chọn yêu thương và giúp đỡ. Nếu bạn không có quyền lực, hãy sống theo kiểu không có quyền lực. Nếu có quyền lực, hãy trải nghiệm điều đó để học được nhiều điều. Đã là sinh mệnh, tất cả đều không phân biệt trên dưới, sang hèn, nhưng sinh ra là một con người, bạn hãy sống với niềm tự hào vì đã được trao cho rất nhiều ưu ái. Bạn có muốn thử trồng một cây xanh để nuôi dưỡng lòng tốt thật sự trong tim mình không? Không phủ nhận quá khứ. Không được ly hôn, mình là kẻ không gai gì khi làm tổn thương người khác và chia tay họ. Thật đáng tiếc nếu bạn hay ai đó quan trọng với bạn mang tâm sự u sầu như thế này. Khi phải ra quyết định và thực hiện việc gì đó, chúng ta thường cố gắng để không phải nói lời hối tiếc, và thật sự có những người dốc hết sức để làm được điều đó. Chúng ta sở hữu sức mạnh biến mọi thứ trở nên tốt đẹp. Giả sử có một người luôn đau khổ vì tự trách mình cho đến lúc xa lìa trần thế vẫn ôm trong lòng nỗi đau. Con cháu của người đó sẽ phải gánh trọng trách soi dịu và chấm dứt nỗi đau ấy. Tôi dám chắc rằng không có ai muốn làm khổ con cháu mình, thế nên để lại nỗi ân hận cho đời sau sẽ là vấn đề lớn hơn cả nguyên nhân gây sự dằn vặt. Nếu trong quá khứ bạn đã từng không thành thật với ai đó, chắc hẳn chuyện đó có lý do của nó. Bạn có lý do khiến mình phải hành động như vậy, hoặc nếu không làm, bạn sẽ không thể bảo vệ được thứ bạn trân quý hay không thể tiếp tục sống đến bây giờ. Tôi chắc chắn bạn đã cố gắng hết sức mình. Vì thế, thay vì phủ nhận quá khứ, bạn hãy thừa nhận bản thân đã tận tâm tận lực với mọi thứ. Bạn đã rất kiên cường bởi vì bạn đã suy nghĩ nhiều đến mức quay ra đổ lỗi cho bản thân, đã dùng tất cả sức lực để đi đến ngày hôm nay. Ngày hôm nay, bạn có thể mỉm cười nếu bạn sẵn lòng trở nên mạnh mẽ và bao dung với chính bản thân mình. Điều cần thiết đối với những người phải chịu nỗi đau chia lìa là sự cảm thông dành cho chính mình để biến mọi việc trong quá khứ thành những kỷ niệm đẹp. Trước hết, bạn phải áp dụng phương pháp chữa lành cho chính mình. Hãy đặt tay lên ngực, lên vùng thượng vị hay bất kỳ vùng nào mà chạm vào sẽ khiến bạn dễ chịu, sau đó chậm rãi hít thở thật nhịp nhàng. Như một đứa trẻ được đưa nôi, hãy khép mắt lại thật nhẹ nhàng và thanh thản. Ký ức nào quay về, hãy để nó quay về. Nước mắt chảy ra, hãy cứ để chúng tuôn rơi. Hãy tự khen bản thân đã rất cố gắng cho đến giờ phút hiện tại. Nếu bạn nhớ lại những chuyện không vui, hãy tự nói với mình, hồi đó buồn thật, hay hồi đó thật vất vả. Cứ như thế, cảm xúc trong bạn sẽ được vỗ về. Đây là phương pháp healing giúp bạn giải phóng khỏi ân hận trong quá khứ. Những cảm xúc và ký ức xưa cũ sẽ từ từ thoát ra từ lòng bàn chân của bạn. Hoặc bạn có thể tưởng tượng những suy nghĩ không cần thiết sẽ theo hơi thở thoát ra từ miệng, hô hấp như một cái máy bơm cho đến khi bạn cảm thấy ổn. Lựa chọn của bạn trong hiện tại sẽ quyết định và thay đổi tương lai của bạn. Dù không thể ngay lập tức chấp nhận quá khứ đau buồn như một kỷ niệm đẹp, bạn cũng đừng vội, chỉ cần bạn nghĩ rằng mình muốn, thời điểm đó nhất định sẽ đến. Ngoài ra, còn một điều nữa vô cùng quan trọng là hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ người thân, bạn bè, những người bạn luôn yêu quý và tin tưởng. Bạn không chỉ có một mình, chỉ cần bạn có mong ước tươi sáng, vận may hay quý nhân phù trợ đều sẽ đến gõ cửa nhà bạn. Nhớ đến những người mà ta tôn trọng. Thỉnh thoảng tôi trò chuyện với những người tham gia các buổi hội thảo của mình. Họ kể cho tôi nghe về người họ kính trọng và điều họ ngưỡng mộ ở người ấy. Đó đều là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nhưng ánh mắt ai cũng bừng sáng khi kể câu chuyện của mình. Bởi vì người bạn kính trọng chính là hình mẫu bạn muốn trở thành. Nhớ đến họ cũng là nhớ đến giấc mơ của bạn. Một trong số những người tôi luôn kính trọng đó là Mama Jean. Cô ấy đã chỉ dạy vợ chồng chúng tôi phương thức cũng như cách suy nghĩ trong Hand Healing, một phần của môn khí công Reiki. Tháng 11 năm 2003, tại Sanso, thành phố Antami, vợ chồng tôi lần đầu tiên tham dự hội thảo về Reiki. Đó là kỷ niệm mà cả đời tôi sẽ không quên. Tại đó, tôi đã có những lý giải cho riêng mình về tình yêu, về đời người, về cách sống. Cuộc đời tôi đã mãi băn khoăn và tìm kiếm những điều này. Thật đáng tiếc rằng, Mama Rin đột ngột qua đời sau hơn 2 năm quen biết vợ chồng tôi. Tuy vậy, cô ấy đã dạy rất nhiều triết lý về tình yêu cho chúng tôi và chính những điều này đã trở thành kim chỉ nam cho cuộc đời tôi. Và cũng chính tình yêu tiếp thêm cho tôi sức mạnh bước qua rất nhiều khó khăn bất ngờ. Hơn 10 năm đã trôi qua kể từ khi bắt đầu, mỗi lần niềm tin trong tôi lung lay, bóng hình của Mama Rin lại hiện vững vàng bên cạnh tôi. Chỉ cần thế, ánh mắt của tôi sẽ kiên định trở lại, trái tim yên tĩnh như mặt hồ, sức mạnh dần lan tỏa khắp cơ thể. Giống như cách Mama Rin đã làm để chúng tôi thấy được sự giàu có của trái tim con người, tôi luôn hy vọng có thể dùng chính cách đó để trả ơn cô ấy. Tôi chia sẻ Reiki với những người tôi gặp để có thể hướng họ đến những nguyện ước tươi sáng cho tương lai. Từ đó những cảm xúc trong trẻo và mạnh mẽ trỗi dậy trong mình. Khi đột nhiên không thấy hứng thú với mọi việc, tại sao không thử nghiệm đến việc trả ơn ai đó? Tôi đã từng được một người tốt bụng giúp đỡ và giờ đến lượt tôi giúp đỡ người khác. Khi bạn chuyển ơn nghĩa đã nhận được sang ai đó, tự nhiên bạn sẽ tìm thấy việc bạn muốn làm, biết đâu bạn còn có thể làm được một việc giúp ích rất nhiều cho cộng đồng nữa. Từ khi sinh ra đến khi trưởng thành, cuộc đời của một con người được rất nhiều người khác nâng đỡ và ủng hộ. Hãy tìm cho mình một vài người mà bạn tôn kính và suy nghĩ về những ân nghĩa nhận được từ họ. Nếu có nhớ đến những người đã giúp đỡ mình, chắc hẳn bạn là một người tuyệt vời với trái tim đầy niềm biết ơn. Bản thân bạn đã chứa đựng rất nhiều báu vật có thể trao tặng người khác. Hãy trả ơn để dòng năng lượng được tuần hoàn và quay trở lại với bạn vào một ngày nào đó. Tiến bước về phía ánh sáng. Thế gian toàn những chuyện khiến ta muốn ngoảnh mặt làm ngơ, ta đã quá mệt mỏi và không muốn thấy thêm điều gì nữa. Có phải bạn đang có suy nghĩ ấy, cố tình tránh né các mối quan hệ và tự nhốt mình trong chiếc vỏ ghiên? Không chỉ khiên bạn, các vị thần trong thần thoại cũng có lúc tự nhốt trong chiếc vỏ của ghiên mình như vậy đấy. Khi tôi phiền não và đối diện với cuốn sổ tư vấn, trong đầu tôi chợt nảy ra một thông điệp nhỏ. Giờ tôi muốn kể về nó cho bạn nghe. Chúng ta không bàn về vấn đề câu chuyện có thật hay không. Bạn hãy cứ thưởng thức nó như một câu chuyện thần thoại. Chuyện kể rằng, thế giới của các vị thần luôn tồn tại những vấn đề xảy ra ở thế giới loài người. Những chuyện xảy ra do biến động của lòng người, ánh sáng rất gần với bóng tối, trái phải bất phân, thiện ác song song tồn tại trong thế giằng co vĩnh cửu. Tuy vậy, bạn đừng quên rằng không có vị thần nào vô nghĩa cả. Sự tồn tại của vị thần này sẽ mang tính quyết định đối với vị thần khác. Dù con người luôn nỗ lực để kiềm hãm sức mạnh của những vị thần hung tàn, nhưng sức mạnh của các vị thần lại không phân biệt tốt xấu. Cơn gió mát khiến lòng người sảng khoái đôi khi cũng biến thành cơn lốc thổi bay và tàn phá tất cả. Nhờ có trí tuệ, con người không chỉ ngăn những dòng năng lượng có sức tàn phá mà còn biến đổi chúng thành những dòng năng lượng hiền hòa, mang lại lợi ích cho nhân loại. Thế nên, bản thân bạn đã cất giấu sức mạnh giống như địa cầu phun magma để tạo ra các hòn đảo. Sức mạnh ấy vừa có thể hủy diệt, lại vừa có thể tái sinh vạn vật. Khi bạn đột nhiên phóng thích sức mạnh đó, nó sẽ như tiếng sét giữa trời quang đối với những sinh vật xung quanh bạn. Con người từ xa xưa đã biết đến sự biến đổi của trái đất, họ dự đoán và cùng chung sống với mọi biến đổi. Khi không còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe những tín hiệu không lời từ trái đất, con người bắt đầu lãng quên việc kết nối, coi trái đất như ông bố khó hiểu hay bà mẹ vô dụng, thậm chí còn như là một ngôi sao không có ý chí. Tại sao lại vậy? Trái đất thật ra không hề im lặng, tiếng gió, tiếng sóng chính là tiếng của trái đất. Bạn hoàn toàn đủ khả năng để nghe hiểu tiếng nói ấy, chỉ là bạn đang che mất đôi tai của chính mình. Thiên tai địch họa không phải tội ác, cũng không phải sự trừng phạt của trái đất, nó xảy ra vì đương nhiên phải thế. Mỗi người trong chúng ta đều là một phần của trái đất này và đều đang nắm giữ vận mệnh của trái đất, bạn nhất định không được quên điều này. Ngay cả trong thế giới của các vị thần cũng tồn tại cả ánh sáng và bóng tối. Dù ánh sáng luôn đi cùng bóng tối, chúng ta vẫn lựa chọn ánh sáng. Chúng ta tôn thờ và đặt hy vọng vào thần ánh sáng. Nếu thần ánh sáng là vị thần tối cao, luôn dẫn đường cho bạn, người sẽ không để bạn lạc đường. Chúng ta luôn hướng về nơi có ánh sáng, ngay cả khi sắp bị bóng tối nuốt chửng, ý chí của chúng ta vẫn hướng về ánh sáng. Hãy nói với bản thân mình như vậy và để thần ánh sáng dẫn lối cho bạn. Hãy mở trái tim mình, đừng đóng nó lại. Nhốt bản thân vào nơi tăm tối sẽ dẫn bạn đi vào nơi đen tối. Hãy đi ra ngoài và nắm mình trong ánh sáng. Thế giới ngoài kia có rất nhiều niềm vui. Hãy hát lên, hãy múa lên, hãy mạnh dạn nói ra những lời xuất phát từ trái tim và thể hiện cảm xúc thông qua cử chỉ của cơ thể. Cánh cổng dẫn đến thiên đàng sẽ mở ra trước mắt bạn. Thế giới ngoài kia toàn làm bạn tổn thương ư? Càng nghĩ như vậy, thế giới sẽ càng quay lưng với bạn. Thế giới ngoài kia và cả thế giới bên trong luôn luôn trung thành với suy nghĩ của bạn.

Một trong số các cách giúp bạn làm được điều này chính là phương pháp trị liệu mà tôi đã giới thiệu. Hãy thử vận dụng mọi lúc mọi nơi nhé, bạn sẽ biến đổi sang trạng thái tốt nhất đến mức bạn có thể phải ngạc nhiên đấy. Bệnh tật là tín hiệu từ vũ trụ. Nếu ngay lúc này bạn đang mang trong mình một căn bệnh hay cơ thể đang ở đau ở đâu đó, chẳng sao cả. Bị bệnh không có gì xấu, vì thế hãy ngừng ngay việc đổ lỗi cho bản thân, bạn đã sống hết mình cho đến giờ cơ mà. Có một điều chắc chắn là khi bạn mắc bệnh, sâu trong cơ thể bạn đang khao khát được yêu thương. Bệnh tật không phải tội ác hay hình phạt, sao bạn không thử nghĩ bệnh tật là tín hiệu vũ trụ gửi đến bạn? Tôi biết có những người từng lâm trọng bệnh và đã thay đổi cả nhân sinh quan của mình. Có người sống xa cách với mọi người xung quanh, cũng có người thản nhiên mỉm cười cho rằng bị bệnh là một việc tốt. Chỉ vì mắc bệnh, chúng ta không thể hoàn thành mọi dự định của mình. Có thể bạn sẽ cảm thấy xót xa, tiếc nuối và căm hận. Nhưng chính khi tạm dừng mọi thứ, bạn sẽ có thời gian đối thoại với cơ thể và trái tim của chính mình. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy nhìn nhận nhiều thứ, nhận ra nhiều điều mà trước nay bạn vô tình bỏ qua. Bệnh tật là cú sốc hướng chúng ta trở lại với sứ mệnh chân chính, là động lực nguyên bản và cũng có thể là nguồn gốc của niềm vui. Nếu vũ trụ và các vị thần vẫn luôn âm thầm hỗ trợ bạn và giờ muốn dùng tín hiệu trên cơ thể để thông báo với bạn điều gì đó đặc biệt quan trọng, thì liệu đó có thể là chuyện gì? Đó chính là món quà bạn nhận được từ bệnh tật, là thông điệp bạn có thể chia sẻ với tất cả mọi người. Ngay cả khi bạn còn nhiều thứ phải làm cũng không sao hết. Dù giờ bạn đau đớn nằm trên giường bệnh suốt ngày, thế giới này vẫn cần bạn, bởi vì vẫn có những thứ chỉ có bạn mới làm được. Ví dụ, có một người cũng đang khổ sở vì bệnh tật như bạn, hai người có thể động viên, xoa dịu và cùng giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ cần trên đời còn có người vui mừng và cảm động vì biết ơn bạn, trái tim bạn sẽ hửng nắng, không còn cảm giác tự ti mặc cảm. Càng trao yêu thương cho mọi người, bạn sẽ càng thấu hiểu rằng bệnh tật chỉ có cơ hội giúp bạn thay đổi cách sống. Chúng ta không thể trốn tránh bệnh tật, nên hãy tha thứ cho bản thân nếu bạn trở nên yếu đuối. Sau một thời gian dài suy sụp, tinh thần của bạn chắc chắn sẽ thức tỉnh và bước về phía trước. Dù lúc này tôi đang cảm thấy rất suy sụp, nhưng tôi sẽ khỏe lại sớm thôi. Hãy tin tưởng bản thân mình như thế nhé. Món quà từ bệnh tật sẽ đem lại cho bạn nét quyến rũ mới. Hãy kiên trì, dù quyết tâm và phát huy bản thân hết sức mình và giúp ích cho mọi người xung quanh. Những việc bạn quyết định, những điều bạn cầu nguyện hay tất cả sẽ thay đổi kể từ đây. Trên con đường ấy, nếu có lúc nỗi sợ hãi hay lo lắng về bệnh tật đang dâng lên trong lòng, hãy áp dụng trị liệu để buông bỏ hết tất cả. Tôi có thể vượt qua chuyện này và tôi sẽ có sức mạnh để làm được điều đó. Hãy buộc thân thể bạn lắng nghe theo mệnh lệnh này và đồng thời dùng phương pháp Hand Healing để xoa dịu những cơn đau đớn, khó chịu. Từ bỏ suy nghĩ tuyệt đối. Bạn bị trầm cảm thật là một điều tồi tệ. Không chỉ bạn, ngay cả đối với những người xung quanh bạn, mọi thứ đều tối sầm như bước đi trong đường hầm không có một tia sáng. Dù không thực sự bị trầm cảm mà chỉ xuất hiện vài dấu hiệu nhỏ, nhiều người cũng bắt đầu căm ghét chính bản thân mình. Trầm cảm là không tốt, không thể bị trầm cảm như thế này, phải nhanh chóng chữa khỏi. Bạn đang suy nghĩ như thế đúng không? Thành thật mà nói, tôi của ngày trước cũng từng suy nghĩ như vậy. Tôi cảm thấy rằng bản thân là đứa không có chí tiến thủ, chẳng có tí giá trị nào và rằng tôi đang lãng phí cả cuộc đời mình. Một người bạn chơi với tôi từ hồi cấp 3 đã qua đời vì trầm cảm và chắc trước lúc đó bạn tôi đã bị dày vò rất nhiều bởi suy nghĩ tương tự. Nhưng một cơ hội đã thay đổi suy nghĩ đã đến với tôi, đó là lúc đi nghe buổi biểu diễn của một nhạc sĩ nọ. Người ta đã trình diễn một loại nhạc cụ cổ xưa của Úc tên là kèn, Didgeridoo. Những âm thanh kèn đục lan rộng và trải dài khiến tôi có cảm giác như đang trôi trong không gian của vũ trụ. Người ta bảo rằng âm thanh này giống với âm thanh của những đứa trẻ nghe được khi còn trong bụng mẹ. Những người thổ dân Úc đã dùng nhạc cụ này trong giai đoạn thai giáo. Sau khi ngã lưng trên sàn và nhắm mắt lại, thả mình theo tiếng nhạc và đi vào trạng thái thiền, với ánh mắt kỳ lạ như chứa đựng cả vũ trụ, người nhạc sĩ chậm rãi mở lời với tôi. Rất nhiều người đến xem buổi biểu diễn của tôi, trong đó có cả những người bị trầm cảm. Họ nói với tôi rằng họ bị trầm cảm, và tôi trả lời trầm cảm cũng có sao đâu. Tôi nghĩ rằng con người có thể làm những điều họ thích, ngoài ra họ sẽ chẳng thể làm gì khác. Cho dù vào thời khắc nào đi chăng nữa, họ cũng không thể làm những điều nằm ngoài mong muốn. Thế nên, đối với những người bảo họ bị trầm cảm, dù thực sự họ rất đau đớn, tôi vẫn sẽ nói cũng có sao đâu. Tôi đã không thể tiếp nhận những lời nói này ngay lúc đó, vì trong tim tôi vẫn giữ suy nghĩ trầm cảm không nên có mặt trên cuộc đời này. Tôi tuyệt đối không thể nghĩ rằng trầm cảm cũng không sao. Nhưng những lời nói đó cứ văng vẳng trong đầu tôi, và có lúc tôi đã thử thốt ra miệng, trầm cảm cũng có sao đâu. Ngay lập tức, cảm giác được giải tỏa như lan rộng khắp cơ thể mình. Trong chúng ta, ai cũng sẽ có tâm bệnh, có thói quen xấu trong suy nghĩ hay cơ thể gặp phải vấn đề nào đó. Có thể bạn sẽ suy nghĩ những điều đó tuyệt đối không nên có. Nếu có thì phải chữa lành ngay. Đã vậy, bạn hãy tuyên bố với bản thân mình rằng cũng có sao đâu. Nếu nói ra điều này khiến trái tim bạn nhẹ nhõm hơn một chút hay nỗi đau giảm bớt thì chắc chắn đây là câu nói dành cho bạn. Sẽ không sao đâu, chẳng có trải nghiệm nào là vô lý hay vô ích đối với chúng ta cả. Lúc cảm thấy đau khổ, trốn chạy cũng không sao. Quan hệ xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến các vấn đề về sức khỏe của bạn. Khi bạn gặp phiền não về quan hệ với những người xung quanh, bạn có cảm thấy cơ thể phát ra tín hiệu SOS. Có lần tôi tranh luận gay gắt với sếp, nửa đêm hôm đó, đột nhiên tôi đau bụng dữ dội, được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Những chuyện sau đó tôi không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ bác sĩ chẩn đoán tôi bị viêm dạ dày cấp. Dấu hiệu căng thẳng quá mức thường sẽ xuất hiện ở dạ dày. Ngày đó tôi khổ sở vì mối quan hệ không mấy tốt đẹp với cấp trên. Tôi đã cố gắng hết sức để thay đổi nhưng căng thẳng ngày càng tăng thêm. Tôi đấu tranh, vật lộn vì muốn chứng minh bản thân có thể vượt qua chuyện này. Nhưng khi phải vào viện vì cơn đau dạ dày hành hạ, tôi chợt nhận ra một điều, tôi đang làm việc vì điều gì đây? Chắc chắn không phải để làm tổn thương bản thân đến mức phải cần đến thuốc thang và bác sĩ. Cái tôi ngang bướng của tôi đã bị đánh gục bởi cơn đau dạ dày. Tôi hạ quyết tâm bỏ việc ở công ty. Quan hệ giữa người với người giống như một tấm gương. Sau này suy nghĩ lại mọi chuyện, tôi mới có thấy có lẽ là có cách giải quyết khác. Nhưng tại thời điểm đó, tôi thực sự đã cố gắng hết sức và rời khỏi công ty cũng là một hướng đi. Đối với tôi của lúc đó, nghỉ việc là sự lựa chọn tốt nhất. Tất nhiên sau này tôi cũng gặp khó khăn ở những công ty tiếp theo, nhưng đó lại là chuyện khác. Đừng phớt lờ những tín hiệu đến từ cơ thể bạn. Nếu bạn để đến những cơn đau hay thực sự khó chịu bộc phát, có thể bạn đã lờ đi quá nhiều những tín hiệu cầu cứu của cơ thể. Con người nhỏ bé bên trong bạn đang phát ra tín hiệu thông qua những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt. Thay vì cố gắng che lấp nó bằng những lý lẽ của sự cố gắng, hãy nghĩ đến bản thân bạn cũng cần được yêu thương dịu dàng. Bạn khổ sở, đau đớn vì cứ mãi ngập chìm trong thế giới đó. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang tự quan sát bản thân từ một đám mây xa xa trên cao. Con người đứng trên mặt đất của bạn đang trông như thế nào? Chồng có vui vẻ không hay mỗi ngày đều sống trong khổ sở? Bạn có đang quá đề cao người khác mà ép chết chính bản thân mình? Khi bạn nhìn nhận bản thân một cách khách quan, bạn có thể đưa ra nhiều lựa chọn để hành động. Đối mặt sẽ là có kết quả của đối mặt, buông bỏ sẽ có kết quả của buông bỏ. Không có lựa chọn nào là tốt hay không tốt. Nếu những mối quan hệ khiến bạn quá mức khổ sở và không thể thay đổi nó sau khi đã thử mọi cách, vậy hãy chuyển đến một nơi mới, biết đâu sẽ tốt hơn cho bạn. Đừng lo lắng về điều đó. Dù bạn có rời khỏi nơi cũ, niềm vui và cơ hội để bạn trưởng thành vẫn sẽ đến với bạn. Không cần e sợ điều gì hết. Chúng ta luôn luôn có thể điều chỉnh lại hướng đi trên con đường của cuộc đời mình. Vui đùa như trẻ thơ. Dạo này bạn có niềm vui gì mới không? Có yêu thích thứ gì không? Nếu không nghĩ ra điều gì, chắc chắn bạn đang cần được vui chơi thỏa thích. Đừng nghĩ rằng vui đùa chỉ dành cho trẻ con. Người lớn, những người đã từng là trẻ con cũng rất cần những khoảng thời gian chơi đùa vui vẻ. Và không chỉ chơi đùa một hai lần trong một năm, sẽ thế nào nếu mỗi ngày chúng ta được chơi đùa thỏa thích? Tôi làm quái gì có thời gian mà chơi với đùa. Chắc bạn muốn hét vào mặt tôi như thế lắm. Bạn sẽ giận dỗi và bảo tôi, nếu có thời gian rảnh như thế, tôi đã phải làm cái này, cái nọ rồi. Sau khi nêu ra một loạt các lý do, nếu tận sâu trong lòng bạn vẫn nghĩ rằng thật tốt nếu được chơi, vậy hãy mạnh dạn thừa nhận rằng đúng thế, mình cũng muốn chơi mà. Cùng chơi nào, chơi một chút không sao đâu. Nói đến chơi, bạn đang liên tưởng đến điều gì? Chơi đùa đối với người lớn nhất định phải tốn tiền sao? Không, không phải thế. Chơi cũng không phải vì ai, chơi chỉ để làm bạn vui mà thôi. Thoải mái chọc nghẹo ai đó cũng là chơi, tự chơi một mình cũng là chơi. Bạn đọc ngấu nghiến một bộ truyện tranh hay một cuốn tiểu thuyết bạn thích từ xưa cũng được, thử một game mới cũng được. Ra ngoài mua sắm để ngắm những thứ khơi dậy tâm hồn trẻ thơ trong bạn cũng là một cách hay. Bạn có thể chạy theo một quả bóng, đi bắt ve sầu, châu chấu cũng không sao. Hãy quay ngược thời gian với những trò chơi thở bé, thực hiện những chuyến đi đến những nơi còn nhỏ bạn muốn đi nhưng không thể đi. Không bao giờ là quá muộn để sống hết mình và chơi đùa thật vô tư như một đứa trẻ. Trong mỗi chuyến du lịch, tôi thường thích chơi trò lèo trèo cây. Đặc biệt, mỗi lần trèo lên cây, tôi có cảm giác như đang trên khán đài cao nhất. Tôi cũng thích đi đến một bờ biển xinh đẹp yên ả, thích cảm giác đôi chân được rửa sạch qua mỗi lần đợt sóng tràn qua cả chân. Những lúc như thế, dù không soi gương, tôi cũng biết mình đang cười ngây ngô, vui sướng như đứa trẻ. Đừng quá nghiêm túc cho rằng chơi đùa cũng cần có kỹ năng. Bạn không có tiền, không có thời gian, không có nhà, không có tài ư. Chắc chắn không có đứa trẻ nào bận tâm đến điều này khi chúng đang chơi đùa vui vẻ. Biến những vật đang có thành đồ chơi. Bạn có thể sống vui mỗi ngày với những thứ gần ngay bên cạnh. Nếu bạn có thể dành thời gian chơi đùa hàng ngày, chắc chắn thời gian sẽ trở thành chiến hữu bắt tay hợp tác với bạn. Cuộc đời trở nên khó khăn khi chỉ có một mình. Nếu một ai đó ước mơ giúp ích cho xã hội, cho mọi người xung quanh, ước mơ ấy chắc chắn sẽ trở thành hiện thực nếu như được phù hộ bởi nguồn sức mạnh vô hình. Chính vì thế ước mơ thường lớn lao, dù xuất phát điểm của hiện tại như thế nào, chỉ cần bạn muốn chắc chắn bạn sẽ đạt được. Một trong những bí quyết để lướt nhanh đến mục tiêu là không bám lấy một vài phương pháp quá cụ thể để đi đến kết quả. Con đường nào sẽ hướng đến một tương lai nơi mọi người, mọi gia đình, mọi đoàn thể trên trái đất chung sống chan hòa. Việc bạn có thể suy nghĩ linh hoạt và không ngừng cố gắng rất quan trọng. Có như vậy, dù không đạt được kết quả như mong muốn, bạn cũng không ngừng bước trước thất bại. Dù thử làm bất cứ điều gì, quá trình cũng sẽ cho bạn nhiều khám phá và trải nghiệm thú vị. Chỉ cần bạn tiếp tục, bạn sẽ đến gần với kết quả. Kết quả không mong muốn cũng chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc, không thể hiện cả quá trình và cũng chẳng ghi tên kẻ thất bại. Nếu bản thân bạn đã dốc toàn lực thử hết mọi phương pháp nhưng vẫn có thể không thể làm được thì đó là lúc bạn nên tiếp nhận sự trợ giúp của người khác. Hiểu được bạn không thể làm gì đó một mình thực ra cũng là một kết quả quan trọng. Tại sao bạn không nghĩ rằng thất bại chính là lời nhắc nhở? Đây không phải là việc bạn có thể làm một mình, hãy tìm kiếm đồng minh cùng chung sức và chia sẻ niềm vui bên nhau. Hãy nhờ mọi người giúp đỡ, bạn sẽ làm được việc mà bạn cho rằng không thể. Hãy mở cửa trái tim, tin tưởng người khác, dũng cảm nói ra điều mình muốn và bỏ đi sự tự cao khi muốn chính tay làm bất cứ tất cả mọi thứ. Hãy thử tưởng tượng mà xem, thay vì một mình ăn mừng thành quả, giờ đây bạn có thể chia sẻ niềm vui với nhiều người khác. Tôi sẽ cố gắng hết sức để không cần nhờ người khác. Có rất nhiều người đang sống theo cách này, nhưng hãy hứa với tôi một điều, khi phát triển khả năng, năng lực của bản thân đến một mức độ và biết được giới hạn của mình, hãy hợp tác với người khác, cùng phát huy bản thân để cùng chạm tới giấc mơ. Cuộc đời của chúng ta sẽ trở nên khó khăn khi chỉ có một mình, mở trái tim và hợp tác với người khác sẽ giúp bạn trưởng thành hơn và chắc chắn trong quá trình đó bạn sẽ học được cách biết ơn người khác. Dám thay đổi. Thời điểm bạn phải thay đổi lối sống cũ kỹ hay thay đổi lộ trình của cuộc đời, hẳn nỗi e sợ sẽ hiện rõ trên gương mặt bạn. Con người không muốn thay đổi trong bạn đang làm ầm lên, việc này thì có ý nghĩa gì chứ? Vô ích thôi, không biết mình đang làm cái khỉ gì nữa. Nó đang hét lên như vậy đấy. Con người này sẽ cố hết sức bắt bạn từ bỏ việc thay đổi những cơn buồn ngủ chịu nặng, những trục trặc trong cơ thể khiến bạn không thể tiếp tục dự định. Đây là phản ứng thông thường của não. Hãy tự lý giải rằng lo sợ và phản kháng chính là dấu hiệu cho thấy bạn đang tiến gần đến phần chân thật nhất bên trong bạn. Lo sợ cũng là một điểm đáng yêu. Hãy ngắm nhìn nỗi sợ của chính mình và bạn sẽ chọn lựa thay đổi vì nó cần thiết. Khi bạn dũng cảm làm điều gì đó, chắc chắn nguồn năng lượng tích cực tương ứng sẽ hồi đáp bạn. Lời kết, cảm ơn quý độc giả đã đọc hết cuốn sách này. Trong quá trình đứng lớp về trị liệu và tư vấn tâm lý, tôi đã có cơ hội gặp gỡ nhiều người cảm thấy không tìm ra được những mặt tốt đẹp của bản thân. Điểm chung trong những câu chuyện của họ là hiếm khi họ nhận được sự tán đồng và thừa nhận của những người xung quanh. Mắt chúng ta không thể tự nhìn thấy khuôn mặt và tai chúng ta sẽ không cảm nhận được giọng nói của bản thân một cách chính xác nhất. Tương tự như thế, hiểu được mặt tốt của chính mình là việc không dễ dàng. Sự thật là bản thân bạn có rất nhiều điểm tốt, chỉ có điều không mấy ai nói với bạn điều đó thôi. Một trong những nỗ lực để truyền tải bằng ngôn từ những mặt tốt của con người là dự án The Virtuous Quotient. Dự án đã được thực hiện trên lãnh thổ của hơn 109 quốc gia. Đây là cuộc vận động hướng đến mục đích tôn vinh của những mặt tích cực của con người và xây dựng văn hóa hòa hợp trên thế giới. Theo công cuộc này, bên trong mỗi con người đều tồn tại những mặt tốt đẹp của nhân cách, dù trong quá trình trưởng thành, bên cạnh những mặt được mài dũa và tỏa sáng cũng tồn tại những mặt chưa được hoàn thiện. Biết được điều này, bạn có thấy nhẹ nhàng hơn không? Trong The Virtuous Quotient, những đức tính cần tốt đẹp của con người được tổng hợp thành 52 điều. Khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, hãy nghĩ rằng bạn đang phát huy quá mức một đức tính nào đó và chỉ cần dùng một đức tính khác để cân bằng lại. Bạn có thể tham khảo danh sách dưới đây để tạo ra động lực vượt qua những khó khăn khủng hoảng trong cuộc sống. Một lần nữa, xin được tỏ lòng biết ơn chân thành đến quý độc giả đã luôn ủng hộ cuốn sách này. Một trong những điều tốt đẹp trong cuộc sống này: tình yêu, đồng tình, quan tâm, biết ơn, rộng lượng, bao dung, khéo léo, đồng cảm, hợp lực, chăm chỉ, quyết tâm, khiêm nhường, cam kết, phân biệt, tự khẳng định, tự tin, tự chủ, mềm dẻo, ngay thẳng, nhiệt huyết, chân thành, tốt bụng, kiên cường, tin tưởng, đáng tin, chính nghĩa, trong sạch, trung thực, sắp xếp phân loại, trách nhiệm, lễ độ, sáng tạo, tôn trọng, lòng trung thành, thận trọng, giúp đỡ, nhẫn nại, phụng sự, biết buông bỏ, danh dự, ý thức được mục đích, ân cần, thanh thản, dũng khí, hữu hảo, ưu tú, tha thứ, niềm vui, thấu hiểu, chủ nghĩa lý tưởng, lễ nghĩa, hòa bình. Và cuốn sách Bạn chỉ cần sống tốt, trời xanh tự an bài của tác giả người Nhật Bản Kotoha Yao đến đây là hết. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Nếu ai muốn mình đọc cuốn sách nào hoặc cuốn tiểu thuyết nào thì cứ comment bên dưới. Mình sẽ cố gắng để ra clip mới cho mọi người nghe. Đừng quên nhấn subscribe và like để có thể theo dõi clip mới nhất của mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.